chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 19, thăm dò mới, 6. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhưng mà, cô Mộ Thanh Vũ là ai? Nói chuyện về 3 năm nghiệp vụ, cô coi như là kiến thức rộng rãi. Điểm ấy chàng diện, đã nghĩ làm cô sợ. Kiếp sau đi, nghĩ tới đây, hàn băng trên mặt Mộ Thanh Vũ. Từ từ tan rã, eo nhỏ ngăn lại, cô thanh âm mềm mại đáng yêu cười. Ông chủ Đỗ sự là sẽ khen ngợi. Không biết là vì khen ngợi lãnh tổng nhãn lực tốt, vẫn lại là khích lệ tôi cái thư ký nhỏ này. Không biết là vì cô tư thế rất tốt đẹp xoay vặn eo nhỏ. Hay là vì tươi cười trên mặt cô quá ngọt, ông chủ Đỗ nhìn cơ thể tuyết trắng dưới làn váy đỏ của cô. Mặt mày hớn hở, thư ký Lâm thiếu thật sự là không tầm thường. Không chỉ có bộ dạng xinh xắn, miệng nhỏ cũng là ngọt như vậy. Ông chủ Đỗ, mời ngồi, cô rõ ràng dương lên cánh tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào hai công chúa ở giữa căn phòng được bao kia. Ông chủ Đỗ cũng theo tay của cô khoái trá ngồi xuống. Cánh tay mặc dù xoa một vị công chúa chân dài bên cạnh phòng được bao. Ánh mắt lại giống như dính tại trên thân thể cô. Tổng giám đốc, cô xoay người lại, nét mặt tươi cười như hoa nhìn anh. Trên mặt là một mảnh chân thành. Một chút cũng nhìn không ra tới cô vừa mới. Nhưng thiếu chút nữa bị anh đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Mi tâm Lãnh Vân Lâm hơi hơi nhăn lại. Sắc mặt có chút trầm nghiêm trang. Quá ngoài ý muốn a, nữ nhân này. Anh nguyên bản còn tưởng rằng, Mộ Thanh Vũ ngày hôm qua cũng dám một mình chạy trốn. Hẳn là cái nhân vật thà gãy không cong. Nhưng mà, vì cái gì cô sau cùng lại đáp ứng chính mình? Anh cho rằng, cô là cố ý xuất hiện ở trước mặt anh. Hấp dẫn chú ý của anh, cô nếu cũng là công nhân tập đoàn Lãnh Thị, nên là biết, tại ngày trước, cô gái hôm qua là Stephen đã bị chính mình từ văn phòng tổng giám đốc ném ra ngoài. Cô chẳng lẽ không đúng ôm cây đợi thỏ? Chẳng lẽ không đúng cố ý tiến công trong lòng anh? Chẳng lẽ không đúng đối với anh có mưu đồ khác? Cho dù, là lấy bị người bỏ thuốc cùng số tiền 100 vạn kia che giấu. Anh cũng vẫn như cũ hoài nghi. Bên cạnh anh, không thiếu mỹ nữ, anh muốn, là một cái nữ thư ký tuyệt đối nghe lời. Là một cái gối ôm ôn nhu săn sóc. Là một cái nữ nhân thông minh biết tiến lùi. Mà không phải, đối với ngai vàng phu nhân Lãnh Nhị, có chỗ dã tâm mơ ước. Mà hôm nay trận này diễn trò. Anh chính là nghĩ muốn thử một lần, Mộ Thanh Vũ là đúng có mưu đồ khác, vẫn lại là cái loại nữ nhân thà gãy không cong này. Một chút cũng đều không hiểu thỏa hiệp, tiền, tự nhiên không nói, bị anh vô tình buông tha, rồi sau đó một loại cao thượng trên người cô khiến anh khâm phục. Nhưng mà, anh lại không cần một cái trợ thủ không sành đời không hiểu được khéo đưa đẩy như vậy. Mà hiển nhiên, Mộ Thanh Vũ hiện tại biểu hiện, để cho anh quá ngoài ý muốn. Nhưng mà, lại chết tiệt tốt, nghĩ tới đây, khóe miệng của anh, không khỏi gợi lên một tia ý cười tà ác. Nâng nâng chân dài, ngồi ở trên sofa bên kia. Lâm Thiếu, nữ thư ký xinh đẹp như vậy. Về sau cũng giúp tôi giới thiệu một cái. Ông chủ Đỗ nhìn cô xinh đẹp nóng bỏng tao nhã. Bên người mặc dù có hai vị công chúa phòng được bao. Lại không kịp thanh lệ động lòng người của cô, không khỏi tâm dao động, một cái bàn tay đầy đặn rơi vào trên đùi dưới làn váy tuyết trắng cô. Mộ Thanh Vũ sóng nước chẳng sao, chỉ là hơi hơi cúi đầu rót đầy một chén rượu, sau đó kiểu mị như tơ đưa tới. Ông chủ Đỗ, cạn chén rượu này, từ từ nói chuyện làm ăn, cô khéo léo để tay ông ta tại trên chân cô rời. Bởi vì hạ thấp người. Ngực nửa lộ, phong cảnh mê người trong đó như ẩn như hiện không khỏi làm ông chủ Đỗ hô hấp dồn dập. Mắt đều đã thẳng rồi. Cô lại mỉm cười, tao nhã ngồi trở lại vị trí. Cách chương.